Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Bình Trần, Sắt Huỳnh. Xin được chào tất cả các bạn đang lắng nghe kênh Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đẻ Tài, chương 220, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này trong Ma Công ở cực bắc chi địa, Phi Hồng Thiên ngồi xếp bằng trong đại sảnh đang tĩnh dưỡng. Mới vừa rồi cùng Dương Tiễn đánh một trận, trên thực để hắn chịu đến thương tổn quá nghiêm trọng, chỉ là pháp lực đã tiêu hao có chút lợi hại mà thôi. Lúc này ngoài phòng khách có một bóng người từ bên ngoài bước nhanh đi tới, để đầu chọc chính là Phật Đế. Phật Đế lúc này cười ha hả nói: "Tiểu ma đầu không chết sao?" "Sao hả? Đến để xem chuyện cười à?" Phi Hồng Thiên hử lạnh một tiếng. "Hay là nói, kịp ta cùng cường giả kia đánh một trận, cho là ta đã bị trọng thương, muốn tới để kiếm tiện nghi." Phật Đế hai mắt lấp lóe, thật đúng là đừng nói, hắn đích xác là có ý nghĩ như vậy. Nếu Phi Hồng Thiên cùng cường giả kia đánh một trận thụ thương quá nặng, hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí với Phi Hồng Thiên. Phật Đế hồng quang đầy mặt nói: "Người cũng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta nghe nói người bị thương, muốn qua đây quan tâm người một phen. Người xem, lời này của ngươi đúng là quá đáng." Phật Đế cũng không ra tay với Phi Hồng Thiên, chủ yếu nhìn tình hình của Phi Hồng Thiên không giống như bị trọng thương nặng. Nói trở lại, nếu Phi Hồng Thiên bị trọng thương thật, những năm qua hắn có nhiều kẻ thù như vậy đã sớm trốn đi chữa thương, nào còn dám tĩnh dưỡng ở trong Ma Cung. Phi Hồng Thiên mang theo bất mãn nói: "Vậy thì ngươi qua làm gì?" Phật Đế lúc này hỏi: "Đương nhiên là tới để tìm ngươi hỏi một chút. Người đánh bại ngươi đến tuột cùng là tình huống thế nào? Nói ta nghe một chút được không?" Sau khi nhận được tin tức này, Phật Đế liền hướng Phi Hồng Thiên bên này chạy tới trước tiên, nghĩ muốn biết được tình huống của cường giả kia. Phi Hồng Thiên sắc mặt trầm xuống, nghĩ đến Tam Nhãn Quái nói: "Người kia có ba con mắt." Sau đó, hắn đem chuyện gặp được Dương Tiễn, một năm một mười nói lại cho Phật Đế nghe. Nghe xong miêu tả, Phật Đế khẽ cau mày nói: "Người này đúng là đặc biệt, cùng khách đến từ thiên ngoại hạ xuống Trung Quốc có chút tương tự." "Là hắn." Phi Hồng Thiên gật đầu nói: "Chỉ không nghĩ đến tên này lại thực lực cường hãn như vậy. Hơn nữa chỉ sợ hắn cùng Lâm Phàm có chút quan hệ mật thiết. Bây giờ Lâm Phàm bên kia có yêu đế, lại thêm cường giả mới xuất hiện này." Trong đại sảnh, hai người đều im lặng hồi lâu. Lúc này Phật Đế vẻ mặt tươi cười nói: "Đã vậy, chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ đối phó với bọn hắn. Nếu đều chơi đơn đả độc đấu, chỉ sợ sẽ trúng quỷ kế của tiểu tặc Lâm Phàm chê âm dương, âm mưu quỷ kế. Bây giờ lại thêm Ngao Tiểu Quỷ cùng Tam Nhãn Quái kia. Hai người nếu như không liên thủ, sợ là sẽ bị bọn hắn đánh tan từng người. Theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên cùng bọn hắn đấu thế nào đây?" Phi Hồng Thiên trầm giọng hỏi. Phật Đế trầm ngâm một lát rồi đáp: "Đi Chu Quốc. Chỉ dựa vào tu sĩ thủ hạ cùng thực lực cá nhân, chúng ta đấu cùng Lâm Phàm ưu thế đã không lớn." Đây cũng là lời nói thật, bọn hắn là đẳng cấp cường giả. Lâm Phàm bên kia cũng có hai người, so với số lượng thủ hạ tu sĩ, dưới tay Lâm Phàm thật đúng là không ít. Có Thánh Điện cùng yêu tộc, thậm chí là đám người Tam Miêu tộc. Mà thế lực thế tục thì hai người cũng là yếu hơn. Nghĩ muốn đánh bại Lâm Phàm nhất định là phải khống chế Chu Quốc. "Đi, chúng ta đi gặp Chu Minh Chí." Hai người rất nhanh liền quyết định chủ ý, trong nháy mắt liền rời khỏi Ma Cung, hướng Chu Quốc nhanh chóng chạy tới. Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Minh Chí lúc này đang ngồi trong ngự thư phòng, trong tay cầm một phần mật báo. "Cùng Ma Đế đánh hòa sao?" Nhìn trong tay phần mật báo, Chu Minh Chí cũng cực kỳ kinh ngạc. Lúc trước, Dương Tiến đến chỗ hắn, tuy biết hắn là thánh cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thực lực của hắn lại cường đại tới mức như vậy. Đây chính là Ma Đế, một trong ngũ đế. Bên cạnh, lão thái giám nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, cục diện thiên hạ bây giờ càng ngày càng loạn, càng xem càng không hiểu." Chu Minh Chí cũng nhịn không được gật đầu, hít một hơi cảm thán nói: "Hai, đúng vậy. Dương Tiễn trước đây đi Yến Kinh là để đối phó với Lâm Phàm. Không nghĩ mới tới được mấy ngày vậy mà đã đứng về bên phía của Lâm Phàm, hỗ trợ đối phó Phi Hồng Thiên. Thật là khiến người ta khó hiểu. Dương Tiễn đến tuổi cùng là nghĩ thế nào đây? Tên Lâm Phàm kia đúng là có một chút bản sự. Lão thái giám mở miệng cảm thán. Yến Hoàng có một thủ hạ như vậy, thật đúng là thiên đại phúc phận. Chu Minh Chí nghe vậy cũng gật đầu. Tiêu Nguyên Long có tài đức gì chứ? Vậy mà có thể khiến Lâm Phàm đem hết toàn lực trợ giúp hắn như vậy. Trái lại, mình đã đánh bại Tề, Khương, Ngô, hùng chủ một phương. Bọn hắn hạ mới mặc dù không ít, nhưng cùng Lâm Phàm so sánh thì thủ hạ lại kém hơn biết bao nhiêu. Lâm Phàm thực sự chính là nhân tài. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài ngự thư phòng có hai vị khách không mời mà tới. Nhìn hai người đột nhiên tiến vào ngự thư phòng, lão thái giám còn chưa thấy rõ được hình bóng người, vội vàng ngăn trước người Chu Minh Chí. Bệ hạ, cẩn thận! Chúng ta muốn giết người, người ngăn không được. Phi Hồng Thiên sắc mặt âm lãnh nói. Phật đế, ma đế! Chu Minh Chí sững sờ. Hai vị tại sao lại chạy tới đây? Chu Minh Chí, ngươi muốn để Chu Quốc thống nhất toàn bộ ngũ quốc thì hãy theo chúng ta hợp tác. Phật đế lúc này cười ha hả nói. Ngươi phải thêm hai chúng ta mới có thể cùng Yến Quốc đánh một trận. Nếu không, Chu Quốc thua không nghi ngờ. Chu Minh Chí trên mặt nhịn không được toát ra mấy phần vẻ nụ cười xấu hổ. Hai vị bệ hạ, ta cùng Lâm Phàm quan hệ không tệ, càng là quan hệ hợp tác đồng bạn. Huống chi ta cũng không có dã tâm muốn nuốt Yến Quốc. Dã tâm đương nhiên là có, nhưng Chu Minh Chí cũng không muốn cùng hai người trước mặt này hợp tác. Lão tử làm hoàng đế dễ dàng hay sao? Ngay từ đầu bị Thanh Đế đè, phải chịu biệt khuất, sau đó lại có lão tổ tông Chu Hạo Hãn quay lại. Bây giờ, rốt cuộc mình là đương gia làm chủ nhân, hai tên này lại chạy tới. Suy nghĩ của bọn hắn, Chu Minh Chí còn không rõ ràng hay sao? Chẳng phải là muốn coi mình chính là bù nhìn hay sao? Chu Minh Chí trong lòng sao có thể nguyện ý? Lúc này, Phi Hồng Thiên liền dở giọng uy hiếp. Ngươi và Lâm Phàm quan hệ không tệ sao? Vậy thì tốt, ta cùng hắn là kẻ thù. Ta hiện tại không giết được hắn. Trước hết giết ngươi cho hả giận, coi như là thu lợi tức trước. Quay đầu từ trong đám hoàng tử của ngươi, tìm một tên lập làm chủ hoàng là được. Nói đoạn, trong ánh mắt của Phi Hồng Thiên liền toát ra sát ý, chậm rãi hướng Chu Minh Chí đi tới. Mà đế bệ hạ, ngài thân như vậy, so đo cùng một tiểu bối như ta. Mà đế lúc này nói, Khương Hoàng cùng ta tình cảm thâm hậu, ngươi diệt Khương Quốc của hắn, ta vì hắn báo thù, cũng là hợp tình hợp lý. Bên cạnh, Phật đế cũng phụ họa nói, đúng là hợp tình hợp lý. Chu Minh Chí nhất thời mặt tối sầm lại. Phi Hồng Thiên không phải chính là gọn gàng dứt khoát uy hiếp mình hay sao? Chu Minh Chí hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm sát ý trên mặt Phi Hồng Thiên. Hắn còn có thể lựa chọn nào nữa đây? Hai, kỳ thật, ta cùng Lâm Phàm quan hệ cũng không hòa hợp như trong tưởng tượng. Chu Minh Chí lúc này trên mặt gạt ra nụ cười nói. Ta cũng bị hắn uy hiếp, ta muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phật đế cùng ma đế trên mặt đều toát ra vẻ hài lòng. Tên này xem như thượng đạo. Nếu không, Phi Hồng Thiên mới vừa rồi đã nói cũng không phải là lắc lư hắn. Nếu như không thức thời, giết hắn đi, về sau tùy tiện tìm một hoàng tử khác lập làm chu hoàng, có thể coi như bù nhìn để điều khiển. Về phần hoàng tử kia có nguyện ý hay không, đây cũng không phải là vấn đề cần cân nhắc. Nhiều hoàng tử như vậy, chắc chắn sẽ có một người nguyện ý làm hoàng đế bù nhìn. Sau đó, hai người ở trong ngự thư phòng ngồi xuống. Ngồi đi, không cần phải câu nệ. Phi Hồng Thiên lúc này nói, hắn ngược lại hướng chủ nhân nơi này chuyển đổi rất nhanh. Bây giờ Tề Yến Khương đều có chú quân của Chu Quốc sao? Phi Hồng Thiên mở miệng hỏi. Chu Minh Chí mở miệng đáp. Tề Quốc chỉ có 100.000 chú quân, chủ yếu vẫn ở bên trong Khương Quốc cùng Ngô Quốc. Điều binh chuẩn bị tiến đánh Yến Quốc đi. Phi Hồng Thiên lúc này bình thản nói. Yến Quốc tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 1 triệu đại quân, mà Chu Quốc của ngươi bây giờ hẳn là còn 4 triệu đại quân. Đồng thời còn có những binh lính tù binh của Khương Quốc cùng Ngô Quốc kia cũng gần 2 triệu. Tổng tính toán ra chính là 6 triệu đại quân. Đối phó chỉ là 1 triệu của Yến Quốc hoàn toàn là thừa đủ. Chu Minh Chí gật đầu. Đích xác, Chu Quốc bọn hắn đối với Yến Quốc mà nói, binh lực có ưu thế thật lớn. Đương nhiên lúc trước nguyên nhân, Chu Minh Chí không nghĩ tới tiến đánh Yến Quốc, bởi vì bọn hắn bên này không có thực lực tu sĩ đủ mạnh mẽ để tọa trấn. Hiện nay, Ma Đế cùng Phật Đế đã đến đây, tất cả đều dễ nói. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua. Dương Tiễn ngược lại đã an tâm ở lại trong hậu viện. Ngẫu nhiên Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ dẫn Dương Tiễn đi ra ngoài Yến Kinh để dạo chơi, ăn một chút đặc sản của Yến Kinh. Đương nhiên, Dương Tiễn cũng không triệt để quên đi mục đích chuyến đi này của mình. Thỉnh thoảng vẫn hỏi Bồ Chí Trì, Cái Thế Hầu bao giờ quay lại. Những lúc như vậy, Bồ Chí Trì đều trả lời, nhanh thôi. Giữa trưa hôm ấy, Bồ Chí Trì bày tỏ muốn đi mời ăn cơm, liền dẫn Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ rời khỏi phủ Cái Thế Hầu. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển thì lại không muốn đi. Rất nhanh, Lâm Phàm, Ngao Tiểu Quỳ cùng sau lưng Bồ Chí Trì đi tới trong tiểu lâu đã trở thành tổng bộ của bọn hắn. Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ đi thẳng tới lầu 3 tiểu lâu. Tiến vào bên trong, Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Tiêu Nguyên Long, Nam Chiến Hùng, Trung Nhu Tĩnh, Bạch Long đều đang ở đây. Trung cô nương, lão nhị, các người quay lại lúc nào vậy? Lâm Phàm cười chào hỏi. Sau đó, hắn cùng Ngao Tiểu Quỳ liền ngồi xuống. Trung Nhu Tĩnh bình tĩnh hồi đáp. Mới đến không bao lâu, xảy ra chuyện. Lâm Phàm nụ cười trên mặt thu liễm, lông mày hơi nhíu lại hỏi. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Lâm Đại Nhân, căn cứ thám tử chuyển tới tỉnh báo. Đại quân Chu Quốc đang bí mật chuẩn bị lương thảo. Hơn nữa hai nước Khương Ngô, tất cả đã có gần 1.800.000 đại quân. Giờ phút này, toàn bộ hợp nhất đến cùng một chỗ. Tất cả tướng sĩ binh lính bị đánh tan đã được gây dựng lại. Các chức vụ trọng yếu bị tướng lĩnh Chu Quốc chiếm cứ. Lâm Phàm đánh hơi được mùi vị khác ở trong, liền nheo mắt lại nói. Nói cách khác, Chu Quốc nghĩ muốn tiến đánh Yến Quốc chúng ta, nên đã bắt đầu chuẩn bị sao? Không sai. Trung Nhu Tĩnh gật đầu nói, cái này không phải tin tức tốt gì. Binh lực Chu Quốc bây giờ so với Yến Quốc chúng ta mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Nguyên Long trầm mặt hỏi, ân công, ngài có diệu kế gì không? Lâm Phàm lúc này khẽ lắc đầu. Loại chuyện đánh trận này, Trung cô nương mới là chuyên nghiệp. Ta đây chỉnh độ múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban. Nhưng Chu Quốc lúc trước rõ ràng đã cùng ta thỏa đàm. Hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng. Là ai cho hắn dũng khí? Bên cạnh, Ngao Tiểu Quỳ trầm giọng nói. Chỉ sợ là Phi Hồng Thiên hoặc là Phật Đế. Thậm chí hai người kia liên thủ cũng có thể. Dù sao, cũng là đối thủ đã nhiều năm. Đối với lẫn nhau ở giữa, Ngao Tiểu Quỳ vẫn là quen thuộc dị thường. Lâm Phàm gật đầu, hắn cũng có phỏng đoán như vậy. Mặc dù lúc trước, mình đi gặp Chu Minh Chí trao đổi, còn ra tay cứu Chu Quốc, nhưng cũng không cho rằng Chu Minh Chí sẽ hợp tác với mình thực lòng. Bạch Long nhịn không được mắng. Hoàng đế Chu Quốc cũng không phải là thứ tốt. Bất kể nói thế nào, Chu Quốc lúc trước còn sống sót cũng là do đại ca đã nhấc một tay. Làm người không vì mình chở Chu đất diệt. Huống chi, bộ dáng Chu Minh Chí, Phật Đế cùng Ma Đế còn có thể bắt không được hắn hay sao? Lâm Phàm chắp tay sau lưng trầm giọng nói. Bọn hắn bây giờ cũng không biết rõ Dương Tiễn cùng chúng ta có quan hệ ra sao? Phải nắm chắc, nghĩ biện pháp để Dương Đại Ca đứng bên chúng ta mới được. Nghe thấy Lâm Phàm nói như vậy, đám người ở đây đều gật đầu. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, biết rõ tình huống bây giờ không tính quá tốt. Lúc trước, Phật Đế cùng Ma Đế, mặc dù thỉnh thoảng có hợp tác nhỏ, nhưng cùng cục diện bây giờ đều có chút bất đồng. Bọn hắn trước đây tuy là hợp tác, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một bên nghĩ muốn liên thủ đối phó với bên mình, lại muốn hố chết đối phương. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện Dương Tiễn. Hơn nữa bọn hắn còn cho rằng Dương Tiễn là người bên mình. Như vậy sợ rằng bọn họ sẽ chân chính hợp tác. Nếu không thể đem Dương Tiễn chân chính kéo đến bên mình, sẽ xuất hiện một cục diện rất khó giải quyết. Phật Đế cùng Ma Đế, tùy tiện một người, chỉ cần kiềm chế được Ngao Tiểu Quỷ lại. Một người khác liền có thể không kiêng nể, điên cuồng triển khai đồ sát, không ai có thể chống đỡ nổi bọn hắn. Mặt khác, hỏi Sở Sở một chút, cô ấy bây giờ tu luyện ra sao? Lâm Phàm ánh mắt hướng Nam Chiến Hùng nhìn sang. Được, ta sẽ cho người đi đưa tin, đi Thập Vạn Sơn Lâm bên kia, hỏi một chút tình hình Sở Sở cô nương. Về phần chiến sự tiền tuyến, chỉ sợ cũng phải giao cho Trung cô nương. Lâm Phàm lúc này nói, đương nhiên, nếu chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết hết Ma Đế cùng Phật Đế, vấn đề chính diện trên chiến trường cũng sẽ giải quyết được dễ dàng. Nếu không nghĩ ra được, chỉ sợ chỉ có thể ở trên chiến trường cùng Chu Quốc cứng đối cứng đánh một trận. Trong tình hình chiến loạn này, tâm tình đều nặng nề không ít. Đây cũng không phải là nói đùa. Bây giờ Yến Quốc bên này chỉ có 100 vạn đại quân, mà Chu Quốc tăng thêm Khương Quốc cùng Ngô Quốc trọn vẹn có 6 triệu. Chỉ lấy chiến thuật biển người, Yến Quốc cũng căn bản không thể ngăn nổi. Ta sẽ tận lực thử một lần. Trung Nhu Tĩnh ánh mắt có chút bình thản, cũng không có gợn sóng quá lớn. Lâm Phàm cũng đích xác, từ trong ánh mắt của cô, rất ít khi nhìn thấy một loại thần sắc bối rối. Rất nhanh, đám người liền nhao nhao tản đi, từng người bận bịu làm việc của mình. Trên đường về phủ Cái Thái Hầu, Ngao Tiểu Quỳ nhỏ giọng nói, ca ca, chúng ta muốn để Dương Đại Ca đứng về bên mình, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Dạng cường giả như hắn, một khi có chấp niệm cùng tâm niệm mãnh liệt, sợ là sẽ khó làm sụt đổ. Lâm Phàm nở nụ cười đáp, yên tâm, nếu lúc trước không gặp chúng ta, hắn vốn đã chuẩn bị sụp đổ tại biên giới của sự áy náy rồi. Chúng ta chỉ cần trên lửa thêm một ít dầu, liền có thể khiến đại hỏa này thiêu cháy. Vâng, Ngao Tiểu Quỷ gật đầu. Về phương diện này, Lâm Phàm so với cô lành nghề hơn rất nhiều. Cô cũng không giúp được gì, càng không có kiến nghị nào. Lâm Phàm lúc này nói, chờ một chút trở về, cô hãy nói với Dương Đại Ca. Trở lại trong sân, Dương Tiễn lúc này đang ngồi trong sân ngẩn người. Bên cạnh Hao Thiên Khuyển thì lười biếng nằm ở bên chân của hắn, ngáp dài một cái, nhìn lên ngược lại là hài lòng. Hôm nay ăn cơm thế nào vậy? Dương Tiễn lúc này cười nhìn về hướng Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ chào hỏi. Lâm Phàm gật đầu nói, được gặp rất nhiều trưởng bối thân thích, nói đến vẫn phải cảm tạ Dương Đại Ca đã đưa chúng tôi tới Yến Kinh. Nói đoạn, hắn chậm rãi ngồi bên cạnh Dương Tiễn trò chuyện. Lúc này Ngao Tiểu Quỳ mở miệng nói, Dương Đại Ca, vừa rồi tôi cũng cùng Cữu Cữu nói qua tình hình của huynh. Nghe nói Cái Thế Hầu bản lĩnh lớn lắm, chờ ngày ấy quay lại, tôi sẽ đi cầu ngày ấy, giúp huynh cứu em gái ra. Nghe thấy vậy, Dương Tiễn nở nụ cười nói, không cần đâu, vị Cái Thế Hầu của các người không thể giúp đỡ được việc khó khăn của ta. Bên cạnh Lâm Phàm cũng một mặt ngây thơ nói, sẽ không đâu, Cái Thế Hầu bản lĩnh lớn lắm, lúc trước tới Côn Luân Vực dựa vào bản lãnh của mình từng bước một trở nên mạnh mẽ, cho tới bây giờ đã là nhân vật số 1 Côn Luân Vực. Đại ca còn chưa gặp Cái Thế Hầu nên không biết đấy thôi. Mặc kệ ai đưa muội muội huynh giam giữ, Cái Thế Hầu khẳng định đều có thể nghĩ biện pháp đưa cô ấy cứu ra. Dương Tiễn nghe Lâm Phàm nói vậy chỉ nở nụ cười. Hắn cũng biết rõ đây là hảo ý của Lý Phách Phách, nhưng cũng đúng, trong mắt hắn Cái Thế Hầu đã là nhân vật đỉnh thiên, sao có thể nghĩ ra được núi cao còn có núi cao hơn. Dương Tiễn chậm rãi nói, nói về Cái Thế Hầu, tu vi thực lực của hắn, còn có am hiểu bản lãnh của hắn, các người hiểu rõ được sao? Không có cách, Dương Tiễn đi đến nơi này, con đường tin tức đã bị phong bế, cũng chỉ dựa vào Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỳ hỗ trợ tìm hiểu một chút tin tức. Dù sao hắn cũng không hiểu, cũng không thể biểu hiện được quá rõ ràng, sợ sẽ làm cho đối phương hoài nghi. Lâm Phàm lúc này nói, Cái Thế Hầu ư? Nghe nói hắn rất lợi hại, Ma Đế Phi Hồng Thiên trong tay của hắn cũng có khi thắng khi bại. Chuyện này làm sao được? Dương Tiễn rất nghi hoặc nói. Nghe nói Cái Thế Hầu vẫn chỉ là tu vi thiên tiên cảnh. Tu vi thiên tiên cảnh có thể đem Phi Hồng Thiên đánh cho khi thắng khi bại sao? Lúc trước, Dương Tiễn cũng cùng Phi Hồng Thiên giao thủ qua, thực lực tuyệt đối không kém. Lâm Phàm lúc này thản nhiên nói. Nghe nói Cái Thế Hầu có thần thông lớn lao, hơn nữa sư phụ hắn rất nhiều, giao hữu rộng, kết bái huynh đệ nhiều vô số kể. Nói như vậy, ta trước kia có đối thủ cũng như vậy. Dương Tiễn cười hà hà nói. Trong số sư phụ của hắn, lợi hại nhất là ai? Lâm Phàm ra vẻ ngẫm nghĩ rồi đáp. Bồ Đề Sư Tổ. Nghe bốn chữ Bồ Đề Sư Tổ, Dương Tiễn con người hơi co rụt lại, sau đó hướng Hao Thiên Khuyển nhìn. Hao Thiên Khuyển trên mặt cũng mang theo vẻ chấn kinh. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Bồ Đề Sư Tổ sao? Dương Tiễn trong lòng lập tức trầm xuống ám đạo. Làm sao cùng Bồ Đề Sư Tổ lại có dính líu quan hệ đây? Phải biết, lúc trước phong thần chi chiến, có một bộ phận nguyện ý tiếp nhận phong thần, hiệu chung thiên mệnh trở thành thiên thần. Tỷ như Dương Tiễn, cùng với chúng thần thiên đình chính là như vậy. Còn có một phần phân chia thì không muốn nghe theo thiên mệnh, ngược lại muốn chống lại thiên mệnh. Bồ Đề Sư Tổ chính là người như vậy. Những người này, mặc dù chưa thể nghe thiên đình phong thần, nhưng thực lực cường đại cũng là đại năng kinh khủng tới cực điểm. Nhưng bây giờ, Bồ Đề Sư Tổ đã hồi lâu không có tung tích. Trừ trước đây dạy bảo ra một vị Tôn Ngộ Không, sau đó không có tin tức về ông ta nữa. Thiên đình cũng chịu thiên mệnh, đã từng truy tra qua Bồ Đề Sư Tổ. Kết quả cũng không thể tra ra được bất cứ manh mối nào. Lâm Phàm cố ý nói ra Bồ Đề Sư Tổ vì muốn nhìn phản ứng của Dương Tiễn một chút. Nhìn phản ứng của Dương Tiễn, Lâm Phàm một mặt ngây thơ hỏi: "Dương đại ca, huynh nghe nói Bồ Đề Sư Tổ rồi sao?" "Đúng." Dương Tiễn trầm mặt gật đầu nói: "Lâm Phàm quả thật là đệ tử của Bồ Đề Sư Tổ sao?" "Tôi sao mà biết được, cũng chỉ là kiểu kiểu kể lại thôi. Có một lần, cái Thế Hầu uống say đã tự mình nói, cũng không biết có phải là tự mình khoác lác hay không." Lâm Phàm lúc này cười hắc hắc đáp: "Như vậy, Dương đại ca hẳn là nghe nói qua Bồ Đề Sư Tổ. Sao thế? Ông ta lợi hại lắm sao?" "Ông ta vấn đề không phải là lợi hại hay không, mà ông ta là..." Dương Tiễn muốn nói lại thôi, hắn trầm mặc một lát sau đó nói: "Ông ta..." "Ông ta không phải là cùng một đám như các huynh?" Lâm Phàm lúc này hỏi. Dương Tiễn gật đầu đáp: "Đúng, ông ta chính là người đối kháng thiên mệnh." Sau đó Lâm Phàm lại nói: "Dương đại ca, huynh một mực nói thiên mệnh thật sự đáng sợ như vậy sao? Đáng sợ tới mức để huynh phải từ bỏ muội muội của mình." Dương Tiễn khẽ nhíu mày trầm mặc. Lâm Phàm được đà lấn tới: "Nhìn phản ứng của huynh, Bồ Đề Sư Tổ cũng hẳn là loại người chống lại thiên mệnh kia, chắc không cùng đồng bọn cùng huynh." "Không sai." Dương Tiễn gật đầu. "Vậy ông ta chết không? Chết ở trong tay thiên mệnh sao?" Dương Tiễn cắn răng nói: "Ông ta trốn tránh, căn bản không dám lộ diện." Lâm Phàm lúc này lại bình thản nói: "Nhưng có được tự do, không cần phải đè nén tình cảm của mình, không cần vì cái gọi là thiên mệnh mà vứt bỏ đi tất cả." Lúc ông ấy có thể buồn cười thì sẽ cười ha ha, lúc muốn khóc thì sẽ khóc ròng. Yêu một người thì có thể đem hết toàn lực mà yêu, có thể cảm nhận được tình thân, tình yêu, tình bạn, nhân sinh ấm lạnh. Những thứ này chẳng lẽ bù không được hai chữ thiên mệnh, bù không được hai chữ thiên thần hay sao? Nghe tới đây, Dương Tiễn con người co rụt lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm nói: "Người đến tột cùng là người nào?" "Tôi là người thế nào cũng không quan trọng." Lâm Phàm lúc này bình thản nói: "Dương đại ca cần phải nghĩ cho rõ, huynh muốn trở thành người nào?" Lâm Phàm lúc này nín thở, nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, muốn nhìn xem thái độ của hắn. Phải biết, Lâm Phàm nói tới những lời này, cầu hồ đã bại lộ thân phận của mình. Một khi Dương Tiễn không thể đứng bên bọn hắn, tới lúc đó chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Dương Tiễn có khả năng cực lớn sẽ hỏi thăm thân phận của hắn. Tối thiểu nhất cũng sẽ không tín nhiệm hắn nữa. Nhưng một bước này cũng nhất định phải nhảy tới. Nghĩ muốn để cho Dương Tiễn đứng ở bên nhóm của hắn, sớm muộn sẽ phải lộ ra ánh sáng. Lâm Phàm cũng nhất định phải để Dương Tiễn nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Dương Tiễn không đứng ở bên này sẽ dẫn đến Lâm Phàm tiếp theo bố trí rất nhiều sẽ hoàn toàn khác biệt. Dù sao có Dương Tiễn hay không, khác biệt thật sự là quá lớn. Dương Tiễn lúc này ngồi ở tại chỗ, trên mặt âm tình bất định, biến hóa ngàn vạn. Bên chân, Hao Thiên Khuyển vội vàng mở miệng khuyên: "Chủ nhân, việc này không thể làm loạn, thận trọng, thận trọng." Hao Thiên Khuyển đi theo Dương Tiễn không biết đã bao nhiêu năm tháng, sao có thể không biết suy nghĩ sâu xa trong nội tâm của chủ mình, của trần chủ nhân mình. Nó biết rõ chuyện đối với Dương Thiền sắp thành tâm ma của Dương Tiễn, những năm gần đây một mực không thể tan biến. Giờ phút này, Lý Phách Phách triệt để đem tâm sự nặng nề của hắn câu lên. Lâm Phàm cùng Ngao Tiểu Quỷ cũng không nói gì tiếp, lặng lặng chờ đợi phản ứng của Dương Tiễn. Hiện tại, coi như nói nhiều cũng vô dụng, loại chuyện này cũng chỉ có thể chờ Dương Tiễn tự mình nghĩ ra mới được. Có mấy lời, nói tới phân thượng cũng đã nói quá nhiều, chỉ sợ ngược lại sẽ vẽ rắn thêm chân. Dương Tiễn hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong hai mắt không ngừng lóe lên ánh mắt phức tạp. nghiễm nhiên là suy nghĩ những lời Lâm Phàm vừa rồi đã nói. Trên thực tế, từ khi trở thành thiên thần, Dương Tiễn cũng không chân chính vui vẻ. Mọi thứ đều muốn duy trì lấy tôn nghiêm thiên thần. Năm này qua năm khác, nội tâm Dương Tiễn đã sớm rã rời không thể chịu đựng nổi. Chỉ là hắn biết rõ hạ tràng phản kháng thiên đình sẽ ra sao. Đã từng ở bên trên thiên đình, thiên thần tiếng tăm lừng lẫy, thiên bồng nguyên soái, thầm thương trộm nhớ hằng Nga, bị chúng thần phát hiện, trách cứ để hắn nhận sai. Thiên bồng lại phản bác thiên mệnh. Ai có thể vô tình, ta chỉ yêu một nữ tử, liền phải quỳ xuống nhận sai hay sao? Thiên thần không làm cũng được, lão tử không thèm. Kết quả đã bị thiên mệnh uy nghiêm vô thượng, trừng phạt đi thân phận thiên thần, hủy bỏ tu vi. Đối thủ cũ của hắn, con hầu yêu kiêu căng khó thuần kia, không phục thiên mệnh, phản kháng phía dưới, cuối cùng cũng không có họa chạm tốt. Hắn nghĩ lấy hành động của những người này, cùng với bọn hắn thu hoạch tới hạ tràng. Dương Tiễn hơi nhắm mắt lại nói. Hai, thiên mệnh, chỉ sợ cũng không đáng sợ như vậy. Nếu mỗi người đều thần phục, nhất định nghe lệnh với thiên mệnh. Như vậy vì sao còn muốn không ngừng diệt trừ những người không nghe theo thiên mệnh của triều đình đây? Vì sao có yêu, thần chi phân? Nói tới đây, Dương Tiễn siết chặt nắm đấm, hồi tưởng lại lúc mình chịu mệnh lệnh thiên mệnh, tự tay giam giữ muội muội, hắn khẽ cắn chặt răng. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt dường như đã đưa ra quyết đoán, sau đó nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Lý Phách Phách, ngươi đến tụt cùng là người nào? Lâm Phàm nhìn thần sắc của Dương Tiễn, cũng hiểu quyết định của hắn là gì. Giờ phút này hắn thở dài mở miệng nói. Dương đại ca, ta chính là Lâm Phàm. Huỳnh muốn tìm. Người chính là Lâm Phàm? Dương Tiễn trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới, mình muốn tìm Lâm Phàm lại còn dám chủ động nhích lại gần mình, đồng thời còn cùng mình kết giao huynh đệ. Dương Tiễn lúc này nói, người lá gan ngược lại là rất lớn. Không sợ ta phát hiện thân phận của ngươi đem ngươi giết sao? Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Đương nhiên là sợ, nhưng Dương đại ca hẳn không phải là loại người này. Huynh mục tiêu của mình cũng tự có chí hướng của mình. Ta tin tưởng cuối cùng huynh có thể thấy rõ được mình đến tột cùng nên sống ra sao. Ha ha! Dương Tiễn nở nụ cười như tự giễu, không biết là đang cười mình hay là cười chuyện khác. Hắn mở miệng nói. Ngươi cũng đã biết, ta một khi lựa chọn cái gọi là tự do sẽ đứng trước thiên đình đối kháng thiên đình. Lâm Phàm nói, ta tin tưởng Dương đại ca chắc chắn sẽ không hối hận. Hào Thiên Khuyển trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói, chủ nhân, ngài đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Đúng. Dương Tiễn trùng điệp gật đầu, trên mặt cũng toát ra vẻ thoải mái. Kỳ thực lúc trước ta nên có quyết định như vậy. Hào Thiên Khuyển gật đầu nói, chủ nhân tất nhiên quyết định, như vậy chúng ta trốn đi trước, nhìn xem có thể tìm tới những cường giả đối kháng thiên mệnh kia hay không, kết bạn cũng tốt. Hào Thiên Khuyển đối với Dương Tiễn trung thành tuyệt đối. Trước đây thuyết phục Dương Tiễn cũng là vì an toàn của Dương Tiễn. Nhưng bây giờ hắn đã quyết định chủ ý, Hào Thiên Khuyển cũng không muốn tiếp tục thuyết phục nữa. Lâm Phàm giờ phút này nói, Dương đại ca, nếu như không ghét bỏ, huynh tạm thời hãy lưu lại đây. Ta sẽ giúp huynh nghĩ biện pháp cứu muội muội của huynh ra. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, thiên đình phái ta tới giết ngươi. Nếu ta thật lâu không có tin tức truyền về, bọn hắn sẽ tiếp tục phái những người khác tới giết ngươi. Lâm Phàm trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi. Dương đại ca, nói trở lại, tại sao thiên đình lại muốn đối phó với ta? Đây cũng là chỗ trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên không chỉ là hắn. Lý Trường An, Lưu Bá Thanh, Ngao Tiểu Quỷ, Phi Hồng Thiên, Mạc Nhất Phàm đều ở trên danh sách tại thiên đình. Mặc dù mọi người trong Côn Luân Vực cũng không biết rõ tên thật của Phật Đế, cho dù là Ngao Tiểu Quỷ cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ xem ra, Mạc Nhất Phàm hẳn là Phật Đế. Dương Tiễn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, bởi vì 6 người các ngươi đều là người ngưng tụ vận khí. Trên đời này, luôn có một ít nhóm người như vậy sẽ thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bào hay là thiên phú tuyệt hảo. Những người này cuối cùng sẽ trưởng thành là một đời cường giả, đều là người vận khí ngưng tụ. Bọn hắn nương tựa theo vận khí, thực lực tốc độ tăng trưởng sẽ vượt xa người bình thường. Thậm chí ở trong vòng 100 năm bước vào thánh cảnh, những người này thiên đình đều nắm ở trong tay. Dương Tiễn nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, hơn nữa, loại người vận khí ngưng tụ này có một đặc điểm chung, đó chính là cuối cùng đều biết phản kháng vận mệnh. Thiền đình đã từng nghĩ sẽ thu nạp người có vận khí ngưng tụ như vậy. Như con hầu yêu kia chính là một ví dụ điển hình. Nhưng cho dù là gia nhập thiên đình, cũng kiêu căng khó thuần, phản kháng thiên mệnh. Ví dụ như vậy thì nhiều vô số kể. Về sau, chỉ cần phát hiện người có vận khí ngưng tụ, cứ cách một thời gian, liền sẽ do cường giả bên trên thiên đình xuất thủ, đem giết đi, để tránh đến thành họa lớn đằng sau. Nghe thấy Dương Tiễn nói vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Chỉ vì một lý do như vậy mà để cho Dương đại ca từ thiên đình chạy tới để giết ta? Dương Tiễn ngược lại cười một tiếng. Sao? Chẳng lẽ vẫn chưa đủ à? Lâm Phàm sờ lên mũi. Hắn đúng là không nghĩ đến chỉ vì một nguyên nhân như vậy mà để Dương Tiễn ngàn dặm chạy tới giết bọn hắn. Ngao tiểu quỷ lúc này nhịn không được hỏi. Chúng ta thành thánh đã ngàn năm trước. Vì sao thiên đình lúc này mê phái người đến đây? Ngươi lại là... Dương Tiễn nhào mắt lại. Tất nhiên thân phận Lý Phách Phách là Lâm Phàm. Tiểu cô nương này, thân phận chỉ sợ cũng không bình thường. Ngao tiểu quỳ cũng là một trong những mục tiêu của huynh. Một trong ngũ đế sao? Dương Tiễn lúc này nói. Hài, không nghĩ tới. Hai người ẩn núp bên cạnh ta, ta lại không chút phát giác được. Hắn hít sâu một hơi rồi đáp. Cũng không phải là thành thánh, liền sẽ xuất thủ đối phó. Nếu không trong 36 trọng thiên, nhiều cao thủ thánh cảnh cường giả như vậy, chẳng phải là muốn chúng ta mệt chết hay sao? Tối thiểu nhất, ngũ đế các ngươi thành thánh, thiên mệnh cũng không truyền tới mệnh lệnh để cho ta tới giết các ngươi. Lần này tới đây xếp hạng cao nhất chính là người tên là Lưu Bá Thanh, thứ yếu chính là Lâm Phàm, mục tiêu chủ yếu cũng là hai người bọn hắn. Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút, nói như vậy là bởi vì nguyên cớ của mình cùng Lưu Bá Thanh, cho nên thiên đình mới phái người đến đây. Nói cách khác, ý nào đó mà nói, ngũ đế cũng chỉ là để Dương Tiễn thuận tay tiêu diệt mà thôi. Dương đại ca, chúng ta có thể liên thủ giết giải quyết hết ma đế cùng Phật đế. Lâm Phàm lúc này nói, trước giải quyết hết hai người này, huynh cũng có thể để cho thiên đình bên kia một cái công đạo, thiên đình cũng sẽ không phái người tới giúp huynh. Dương Tiễn gật đầu nói, có kế sao? Với thân phận Dương Tiễn, ánh mắt đều là trác tuyệt, cũng có thể nhìn ra được năng lực của Lâm Phàm. Không nói những cái khác, chỉ là lặng yên một tiếng động. Không một tiếng động, trốn tới bên cạnh Dương Tiễn, còn có thể lấy được tín nhiệm của Dương Tiễn, đã có thể thấy Lâm Phàm tài cán ra sao. Lâm Phàm lúc này nói, đối phó với ma đế cùng Phật đế cũng không dễ dàng, chẳng qua hiện nay có Dương đại ca hỗ trợ sẽ nhẹ nhàng không ít. Bây giờ Chu Quốc bên kia thế lớn. Lâm Phàm đơn giản đem tình hình chiến trường tiền tuyến cùng với quan hệ của song phương nhất nhất nói lại một phen. Nghe Lâm Phàm nói xong, Dương Tiễn cũng đã khái quát hiểu rõ thế lực của Côn Lôn vực. Dương Tiễn lúc này nói, ta cùng Ngao tiểu quỷ cô nương liên thủ đối phó với hai bọn hắn, có thể đem bọn hắn đánh giết được sao? Rất khó, Ngao tiểu quỷ nói. Dương đại ca đã đưa thiền nhãn, xác thực là lợi hại, nhưng bọn hắn trong tay từng người đều có được tiên thiên linh bảo, cộng thêm bọn hắn tu vi ngàn năm, đạo hạnh không yếu, chúng ta liên thủ có thể nhẹ nhàng đánh bại bọn hắn, nhưng muốn giết sẽ rất khó. Dương Tiễn nghe vậy nói, vậy sao? Dương đại ca có hứng thú hướng thiên đình gọi một số cao thủ qua đây không? Đột nhiên Lâm Phàm mở miệng hỏi. Nếu Dương Tiễn có thể chuyển tin tức trở lại thiên đình, để thiên đình điều động một số cao thủ qua đây hỗ trợ, những cao thủ này đến đây liên thủ phối hợp với ma đế cùng Phật đế, chắc hẳn vấn đề cũng không quá lớn. Không nghĩ tới, Dương Tiễn lắc đầu đáp. Muốn gọi tới nhiều cao thủ, sợ là hai người các ngươi cũng không thể sống được. Lúc trước là tình báo đã sai, truyền đến tin tức trong Côn Lôn vực, đem thế lực ngũ đế miêu tả đến yếu kém, cho nên chỉ phái một mình ta tới đây. Nếu sai phái thêm một số thiên thần qua đây, cũng không còn là cục diện như bây giờ nữa. Nghe thấy Dương Tiễn nói vậy, Lâm Phàm tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Muốn đem một đoàn thiên thần xuống đây, mình và Ngao tiểu quỷ đến lúc đó sẽ chịu không nổi. Lúc này Dương Tiễn mở miệng nói, ta giúp các người đối phó với Phật đế cùng ma đế không có vấn đề gì. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Giải quyết Phật đế cùng ma đế xong, ngươi cần phải giúp ta đi cứu Dương Thiền ra. Không có vấn đề gì. Lâm Phàm không chút do dự gật đầu. Có thể từ trong tay thiên đình cứu ra Dương Thiền được hay không? Có bao nhiêu khó khăn? Đây đều là thứ yếu. Tối thiểu nhất, phải đem vấn đề trước mắt giải quyết hết mới là chính yếu. Song phương hữu hảo cùng nhau thương lượng cũng đạt thành nhận thức chung. Tiểu tử này quả nhiên là có chút bản lãnh. Lúc này ở trong nội viện đột nhiên chuyển tới giọng nói một người trung niên. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển trong nháy mắt cảnh giác hướng đến người này chuyển tới. Một người trung niên chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, trên mặt cũng treo nụ cười nhạt. Lưu Bá Thanh. Lâm Phàm nhau mắt lại. Tên này sao lại tới? Lúc trước thời điểm Dương Tiễn đến, hắn còn trốn đi như rùa đen rút đầu. Mình bây giờ giải quyết được Dương Tiễn, hắn ngược lại đã hiện hình. Ngươi là kẻ nào? Dương Tiễn trong ánh mắt mang theo nồng đậm sát ý. Mình và Lâm Phàm trong này nói chuyện đã bị người này nghe thấy hết. Nếu tin tức này truyền về thiên đình tăng cường đề phòng, mình căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào để cứu muội muội ra. Lưu Bá Thanh ha ha nở nụ cười nói, không cần phải khẩn trương, chúng ta đều là người một nhà. Ta là Lưu Bá Thanh, cũng là một trong những người thiên đình muốn giết. Dương Tiễn nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn về hướng Lâm Phàm. Hắn cũng không biết Lưu Bá Thanh, cũng chưa từng gặp bao giờ. Lâm Phàm lúc này gật đầu nói, hắn đích thực là Lưu Bá Thanh. Nếu là hợp tác thì hãy thêm ta một phần đi. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng nói với Lâm Phàm, ta có thể làm mưu sĩ cho ngươi. Lâm Phàm giờ phút này khẽ nhíu lông mày lại nói, Lưu tiên sinh, ông làm mưu sĩ cũng không phải người bình thường có thể mời được. Ta trước đây đã từng nghe nói, ông từng làm mưu sĩ cho một tên ma thần, cuối cùng hố chết hắn. Làm mưu sĩ cho thanh đế cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Ông bây giờ mới làm mưu sĩ cho ta, thật ra khiến ta có chút sợ hãi. Lưu Bá Thanh sắc mặt bình thản đáp, ma thần là do Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong, Trường Tú cùng Trần Huy giết, liên quan gì đến Lưu mỗ ta? Còn về phần thanh đế, bị ngươi tự tay hố chết cũng không có liên quan gì tới ta. Các người nghĩ muốn giải quyết hết ma đế cùng Phật đế, cần ta hỗ trợ, nghĩ muốn từ trong tay thiên đình cứu người thì càng cần ta hỗ trợ. Dương Tiễn cảnh giác, nhìn Lưu Bá Thanh nói, cần ngươi hỗ trợ, lời này là có ý gì đấy? Lưu Bá Thanh bình thản nói, ta chính là người cung cấp tình báo tại Cô Lôn Vực trong thiên đình. Tình báo tại Cô Lôn Vực, thực lực ngũ đế là ta cung cấp cho thiên đình biết. Nghe thấy vậy, Dương Tiễn trong ánh mắt toát ra sát ý. Người này cùng thiên đình có liên quan, càng có phương thức liên lạc. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, người giết không được ta đâu. Lưu Bá Thanh cười hà hả nói, ngươi nhìn vật này rồi quyết định muốn để cho ta gia nhập hợp tác hay không. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh giang hai tay, một đạo kim bảng danh sách màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Bảng danh sách này, Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển đều quá quen thuộc. Đừng đề cập quen nhiều, đây chính là phong thần bảng. Lúc trước đại chiến phong thần, Khương Tử Nha đã cầm phong thần bảng này. Dương Tiễn chấn kinh nói, phong thần bảng sao lại ở trong tay của ngươi? Lúc trước đại chiến phong thần, Khương Tử Nha rõ ràng đã đem phong thần bảng đánh vào bên trong hư không vô tận. Ngẫu nhiên đạt được. Lưu Bá Thanh tùy ý lách qua vấn đề nói, bây giờ có hứng thú để cho ta gia nhập không? Dương Tiễn gật đầu, người này thực sự là thiên đình muốn giết. Như vậy, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Huống chi trong tay của hắn còn nắm giữ phong thần bảng đại thiên khí như vậy. Bên cạnh, Lâm Phàm nhau mắt lại nói, Lưu tiên sinh, ông tất nhiên nói muốn làm mưu sĩ cho ta. Như vậy bây giờ đại quân Chu Quốc sắp tới, ông hãy cho ta chủ ý. Yến quốc ta có 1 triệu đại quân, làm thế nào để đối phó với 6 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp của Chu Quốc bên kia? Lưu Bá Thanh bình thản nói, vấn đề đơn giản như vậy, người có tin ta có thể vung đậu thành binh để Yến quốc có thêm 2 triệu đại quân không? Vung đậu thành binh? Lừa gạt ai đây? Hao Thiên Khuyển bĩu môi nhả rãnh nói. Lưu Bá Thanh ha ha nở nụ cười. Vậy chúng ta liền mỏi mắt trông chờ. Ông có thể cho Yến quốc chúng ta biến ra 2 triệu đại quân sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Lưu Bá Thanh này thần bí tới cực điểm. Lấy vốn hiểu biết về Lưu Bá Thanh, hắn không phải loại người ưa thích khoác lác. Hắn giờ phút này nói, có thể biến ra 2 triệu đại quân, nói không chừng thật sự có khả năng. Ha ha, 2 triệu phản quân của Khương quốc cùng Ngô quốc, chẳng lẽ đối với Chu quốc rất trung thành hay sao? Lưu Bá Thanh lúc này nhịn không được nói. Một câu bình tĩnh, người trong mộng, Lâm Phàm hai mắt sáng lên, lập tức đã hiểu ra ý tứ của Lưu Bá Thanh. Hắn nhịn không được vỗ trán một cái, thầm mắng mình lúc trước, sao lại không nghĩ tới điều này. Lưu Bá Thanh lại nói tiếp. Đương nhiên, những quân phản loạn kia của Khương quốc cùng Ngô quốc sẽ không dễ như trở bàn tay, nên nhìn về phía Yến quốc. Bất kể thế nào, Yến quốc đều là thế yếu, sử dụng một chút thủ đoạn mới được. Về phần sử dụng thủ đoạn ra sao, người đẩy đầu âm mưu quỷ kế cũng không cần ta phải tới giúp người nữa chứ. Lâm Phàm lúc này thở dài nói, sư phụ quả nhiên là thông minh. Lưu Bá Thanh lườm hắn một cái, mới vừa rồi còn gọi là Lưu tiên sinh, hiện tại đưa cho hắn biện pháp liền đã đổi giọng gọi là sư phụ. Tên này tốc độ trở mặt cũng không hề chậm. Lâm Phàm tâm tình cũng vô cùng tốt, để đại quân Khương quốc cùng Ngô quốc hướng Yến quốc. Lâm Phàm tất nhiên là có phương pháp. 7 ngày sau, tại bên cạnh Yến Khương, có 2 chi đại quân trú đóng ở nơi đây. Một chi chính là từ 3 triệu đại quân Chu quốc, trùng trùng điệp điệp ở chỗ này tạo thành. Đại quân lúc trước đối phó với Tề quốc, vây công Yến quốc, đối phó Khương quốc, Ngô quốc, trên cơ bản tất cả đã tập hợp tại nơi đây. Đương nhiên giờ phút này còn không ngừng điều binh khiển tướng, đem đại quân trải ra quốc cảnh Chu quốc, bắt đầu chuyển di một chút quân lính đến mặt phía nam cùng phía tây Yến quốc, lấy chi thế 3 mặt giáp công. Đương nhiên, quá trình này cũng có chút chậm chạp. 6 triệu đại quân, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng bổ sung hậu cần, lương thảo cũng là khảo nghiệm to lớn Chu quốc trước nay chưa từng có. Trong lúc đang chuẩn bị, Chu quốc không dám tùy ý khai chiến, mà đổi thành một chi quân lớn là 1.800.000 đại quân Khương Ngô, lúc trước đầu hàng đã tạo thành. 2 nhánh đại quân bây giờ đã bị Chu quốc hợp nhất, nhưng sĩ khí cực kỳ đê mê. Toàn bộ trên dưới đại quân đều không cao hứng nổi. Mặc kệ là binh sĩ Khương quốc hay là Ngô quốc đều rõ ràng, trận này cùng Yến quốc đại chiến, bọn hắn nhất định sẽ bị điều động tới tuyến đầu để tiến đánh Yến quốc. Nói cách khác, bọn hắn không khác nào chính là pháo hôi. Dù cho là chết sạch, Chu quốc cũng sẽ không đau lòng, dù sao cũng không phải bọn hắn bồi dưỡng lên. Hơn nữa, từ một góc độ nào mà nói, tồn tại 1.800.000 đại quân ngược lại là có khả năng hy vọng cho Khương Vương hoặc Ngô Vương phục quốc. Nếu 1.800.000 đại quân tử thương thảm trọng, Khương quốc cùng Khương Ngô, cùng Ngô quốc trên cơ bản sẽ triệt để không có hy vọng phục quốc. Chỉ là một mục đích này, Chu quốc liền sẽ không quá mức để tâm đối với sinh tử của bọn hắn. Như vậy, dưới điều kiện tiên quyết, sĩ khí có thể tốt lên mới là lạ. Huống chi, gần đây trong quân danh có không ít tin tức chuyển đến. Nghe nói lần này, chúng ta sẽ bị đưa đến tuyến đầu chịu chết. Thật hay giả đấy? Cái này còn có thể giả hay sao? Đám người Chu quốc kia còn ước gì chúng ta nhanh chóng chết sạch. Hài, lão nương đáng thương nhà ta. Nhà ta chỉ có một mình ta là con trai độc nhất. Nếu như chết ở trên chiến trường thì sẽ làm thế nào đây? Nghe nói lần này chúng ta đi tiền tuyến, Chu quốc bên này liền sẽ trực tiếp cạn lương thực để chúng ta chết đói ở tiền tuyến. Đủ loại tin tức trong 7 ngày qua đều không ngừng truyền bá bên trong đại doanh. Để nguyên bản sĩ khí binh sĩ Khương Ngô, hai nước đê mê, tâm tình ngày càng thêm ngột ngạt. Khổng tướng quân, gần đây các ngươi trong quân doanh, bầu không khí có chút không đúng. Bên trong trướng, trong tay của Khải Minh Hầu, cầm theo một chén trà nóng thần sắc bình thản nói. Bên cạnh, Khổng Lệnh Hổ khom người cung kính tới cực điểm. Hầu ra, binh sĩ phía dưới có chút bực tức cũng là điều bình thường thôi. Dù sao chặn được miệng người, cũng không chặn nổi lòng của bọn hắn. Thuộc hạ tin tưởng, tình huống nhất định sẽ không như lời đồn truyền ra. Nói đoạn, Khổng Lệnh Hổ càng lộ ra thần sắc nịnh bợ. Khải Minh Hầu nhìn bộ dáng giống như chó săn, cũng có chút thưởng thụ. Khổng Lệnh Hổ, tốt xấu lúc trước, là đại tướng quân một nước, bây giờ lại giống như một con chó sủ bên cạnh người mình, thở mạnh cũng không dám. Hắn cười ha hả nói, Khổng tướng quân, ta hướng Chu Hoàng bệ hạ để cử ngươi làm phó tướng quân. Nếu như làm tốt, về sau tại Chu quốc, ta giúp ngươi nói một câu, ngươi cũng có thể hỗn thân phận là tham tướng. Nếu không biết cất nhắc, ngươi đã biết hạ tràng. Tham tướng, địa vị cực thấp, nếu so sánh với thân phận đại tướng quân, sẽ là một trời một vực. Nhưng Khổng Lệnh Hổ nào dám có lời gì oán giận, có thể sống cũng không tệ, còn có thể làm quan, vụng trộm cũng là vui. Đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia, về sau hầu gia chính là chủ tâm cốt của ta, ta nhất định suy nghĩ vì vương gia. Khải Minh Hầu lúc này sắc mặt bình tĩnh nói, ta cũng kính Khổng tướng quân, đã từng là anh hùng hào kiệt, hảo hảo trông coi quân danh phía dưới miệng của những người này. Cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Nói đoạn, hắn hướng bên ngoài doanh trướng đi ra. Một hộ vệ bên cạnh cười ha hả nói. Thấy không, đây chính là đại tướng quân của Khương Quốc. Đại tướng quân đều có bộ dáng như vậy. Khương Quốc cũng coi là diệt đến không oan uổng. Đông đảo hộ vệ giờ phút này cười ha hả. Khổng Lệnh Hổ nghe thấy vậy, trên trán gân xanh trồng lên, gắt gao siết nắm đấm, nhưng vẫn đem một phần nhục nhã nuốt xuống. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hai. Khổng Lệnh Hổ thở ra một hơi thật sâu, trên mặt cũng mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Mặc dù trong quân doanh giờ phút này chỉ là nghe lời đồn, chuyển giao Chu Quốc để cho bọn hắn làm pháo hôi. Nhưng Khổng Lệnh Hổ đã được Khải Minh Hầu mệnh lệnh, chỉ cần khai chiến, 1.800.000 người bọn hắn liền sẽ biến thành quân tiền trạm trực tiếp trùng kích Yến Quốc. 180.000 người so với đại quân trong Yến Quốc trọn vẹn 800.000 người. Dựa theo tưởng tượng tốt nhất, liền để cho Khổng Lệnh Hổ dẫn quân đem Yến Quốc trực tiếp đánh xuống. Chu Quốc bọn hắn thậm chí tự nhiên không cần phải hao phí một binh một tốt. Coi như 180.000 người này toàn quân bị diệt, đối với Chu Quốc mà nói cũng không có bất cứ tổn thất nào, quả thực là kiếm bộn. Nhưng 180.000 tính mạng, huống chi cũng là chỗ dựa duy nhất của Khổng Lệnh Hổ lúc này. Bây giờ dưới tay hắn, tốt xấu còn có 180.000 đại quân. Nếu không đại quân này, hắn đối với Chu Quốc cũng không có chút giá trị lợi dụng nào. Đến lúc đó hắn nên làm gì đây? Lúc này, ngoài cửa đại doanh bỗng nhiên có một người đi tới. Khổng Lệnh Hổ nhìn sang. Người này mặc giáp dạ binh sĩ bình thường. Ngươi là ai? Khổng Lệnh Hổ nhíu mày cảnh giác. Nói như vậy, người bình thường không được tùy tiện tiến vào doanh trướng của hắn. Muốn gặp hắn đều là thân vệ tiến đến trước bẩm báo. Nhưng người này rõ ràng cũng không phải thân vệ của hắn. Huống chi, ánh mắt nhìn mình cũng có chút kỳ quái. Khổng đại tướng quân, tại hạ là người của Cái Thế Hầu. Nam Chiến Hùng trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Người của Cái Thế Hầu Lâm Phàm. Khổng Lệnh Hổ nghe xong, con người co rụt lại, vội vàng muốn gọi người đem bắt hắn lại. Khổng đại tướng quân không nên gấp gáp. Nam Chiến Hùng giơ tay lên nói. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Lần này ta phụng mệnh lệnh của Lâm Phàm đại nhân nhà ta đến tìm ngài trò chuyện một chút. Có gì tốt để nói? Khổng Lệnh Hổ trầm giọng nói. Người không phải là muốn chiêu hàng ta sao? Nam Chiến Hùng lúc này bình thản đáp. Khổng đại tướng quân, chẳng lẽ muốn ăn nhờ ở đậu như vậy sao? Ta vừa rồi cách đó không xa cũng đã nghe được. Nếu xem như ngài giúp Chu Quốc đánh xuống Yến Quốc, cuối cùng chiếm được cũng chỉ là một địa vị tham tướng. Khổng Lệnh Hổ lạnh giọng nói. Chu Quốc thế lớn. Nhưng nếu Khổng tướng quân gia nhập chúng ta bên này, tất cả những thứ này sẽ không giống. Nam Chiến Hùng lúc này nhẹ nhàng nói. Tới lúc đó, chúng ta liên thủ, liền có 3 triệu đại quân, mà Chu Quốc cũng chỉ có 4 triệu mà thôi. Cái này cũng chỉ có chênh lệch 1 triệu đại quân. Khổng Lệnh Hổ trầm giọng nói. Nhưng Yến Quốc ta còn có một viện binh là Ngạo Lai Quốc cùng Tam Miêu Tộc. Một khi Khổng tướng quân cùng Yến Quốc chúng ta liên thủ, đánh bại Chu Quốc, tới lúc đó địa bàn Khương Ngô, tất cả sẽ về Khổng tướng quân. Đến lúc đó, ngài thậm chí lập quốc, làm hoàng đế cũng được. Khổng Lệnh Hổ nghe được Nam Chiến Hùng nói câu này. Trong đôi mắt tách ra một đạo tinh quang. Mình lập quốc làm hoàng đế sao? Đây chính là chuyện Khổng Lệnh Hổ trước đây chưa hề nghĩ tới, thậm chí cũng không dám nghĩ. Tướng quân, ngài một tay cầm 180.000 đại quân, cam tâm cuối cùng chỉ là một tham tướng hay sao? Huống chi tới lúc đó, ngài đi trên triều đình Chu Quốc làm tham tướng, không có hậu trường, sinh tử đều là do người khác nói. Ở trong đó, lấy hay bỏ, liền phải đem quân mình tới cân nhắc. Khổng Lệnh Hổ giờ phút này không tiếp tục nói chuyện. Hắn đứng tại chỗ sắc mặt âm trầm, tận lực không cho Nam Chiến Hùng nhìn ra tâm tư của mình. Tâm tư Khổng Lệnh Hổ đúng là đã trở nên sôi động. Bất kể thế nào, cũng không muốn mặc người chém giết như vậy. Xem ra tướng quân đã đáp ứng. Nam Chiến Hùng lúc này nhìn thần sắc Khổng Lệnh Hổ, ha ha nở nụ cười nói. Khoản đã, 180.000 đại quân trong quân doanh, lương thảo không đủ nhiều. Chu Quốc bên kia đề phòng chúng ta bên này, mỗi lần chỉ cung cấp ứng, lương thực đủ ăn được 7 ngày. Nam Chiến Hùng lúc này thản nhiên nói. Nơi này là biên giới Yến Kinh, Yến Khương. Chỉ cần Khổng tướng quân đứng bên chúng ta, lương thực không phải là vấn đề. Khổng Bổ trầm giọng nói, các ngươi muốn ta làm thế nào đây? Rất đơn giản, hiện tại Chu Quốc có 4 triệu đại nhân, đại quân, trong đó có 1 triệu đang chạy về biên cảnh Tề Yến, 1 triệu đuổi tới biên cảnh Yến Chu, cộng thêm các người bên này, chuẩn bị 3 phương vây công Yến Quốc. Khổng tướng quân cần làm chính là lúc bắt đầu đại chiến, tiến công doanh địa 2 triệu đại quân Chu Quốc đã lưu tại chỗ của các người. Khổng Lệnh Hổ trên mặt mang theo vẻ lo âu. Dù sao chuyện này, can hệ trọng đại, quan hệ tới sinh tử của hắn, quan hệ tới sinh tử của rất nhiều người. Hắn liền nói, bây giờ trong tay ta có 180 vạn đại quân, từng chức vị quan trọng đều bị tướng lĩnh Chu Quốc nắm giữ. Nếu chuẩn bị tiến công 2 triệu đại quân Chu Quốc như đã nói. Mạng bị chập chờn đúng không ạ? Nếu như mà các bạn cảm thấy mạng chập chờn quá thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ thu off để phát cho các bạn nghe sau. Còn nếu không thì mình vẫn sẽ tiếp tục đọc nốt. Và nếu như bạn nào mà không nghe được thì thông cảm nghe của buổi đọc truyện sau nhé. Thì mình sẽ thu lại và mình sẽ off lại sau. Còn bây giờ mình sẽ vẫn đọc tiếp để cho những bạn nào mà có thể nghe được thì sẽ nghe tiếp. Khổng Lệnh Hổ nheo cặp mắt lại hỏi, các người chuẩn bị lúc nào hành động đây? Cái này muốn nhìn Chu Quốc, muốn vào thời điểm nào động thủ đối với Yến Quốc chúng ta? Nam Chiến Hùng cười vươn tay nói, như vậy thì sớm chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Khổng tướng quân. Khổng Lệnh Hổ hít sâu một hơi cũng gật đầu, song phương cùng bắt tay. Tại phủ Cái Thế Hầu, Nam Chiến Hùng từ tiền tuyến nhanh chóng chạy về, đi tới trong thư phòng Lâm Phàm nói, đại nhân, đã giải quyết thuyết phục rất dễ dàng. Được, Lâm Phàm gật đầu, một điểm này hắn cũng đã sớm nghĩ tới. Khổng Lệnh Hổ tốt xấu lúc trước là đại tướng quân Khương Quốc, làm sao một mực cam tâm chịu làm kẻ dưới. Lúc này, Nam Chiến Hùng nhỏ giọng nói, mặt khác, thập vạn Sơn Lâm bên kia cũng trở về tin tức, đây là hồi âm. Lâm Phàm thuận tay tiếp nhận phong thư Nam Chiến Hùng đưa qua nhìn sang. Tin là Kim Sở Sở viết. Lâm Phàm lão đại, tôi đã nhàm chán muốn chết rồi, mỗi ngày đều tu luyện một chút, đồ vật ở Miêu Đô tôi cũng chán ăn, bao giờ mới có thể cho tôi đến chỗ của anh đây? Tôi đã tu luyện tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, mỗi ngày đợi ở chỗ này cũng không thành thánh được, anh nhanh chóng đưa tôi đến rời khỏi đây đi. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, nhà đầu này đã đến thiên tiên cảnh đỉnh phong rồi sao? Nam Chiến Hùng đứng trước mặt, nghe được Lâm Phàm nói liền cười đáp. Sở Sở cô nương, vốn thực lực cũng không tầm thường. Bây giờ đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong cũng là bình thường. Cũng không biết lúc nào mới có thể vượt qua được bỉ ngạn. Lâm Phàm cũng đã hiểu, kỳ thật loại chuyện này xuất ruột cũng không được. Loại chuyện trở thành thánh, thời điểm nên thành thánh, có khả năng oành một tiếng cũng sẽ xong. Phải đợi thời cơ duyên. Lúc trước, Chu Hạo Hãn cần tới 200-300 năm, cuối cùng mới có thể trở thành thánh. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm ngồi ở trong thư phòng, chậm rãi nhổ ra một ngụm khí chọc. Để Sở Sở nha đầu bên kia tới đây đi, một mực chờ ở Miêu Đô cũng không nhất định sẽ trở thành thánh được. Nam Chiến Hùng ở một bên gật đầu nói, được, ta sẽ chuyển đi tin tức. Nam Chiến Hùng mở miệng hỏi, đại nhân, nhưng lập tức Chu Quốc bên kia chỉ sợ cũng sẽ hướng chúng ta phát động tiến công. Hiện tại gọi Sở Sở cô nương quay lại, liệu có nguy hiểm quá không? Không việc gì. Cô ta tiếp tục lưu lại bên trong thập vạn Sơn Lâm. Đối với trợ giúp của cô ta cũng không quá lớn. Vâng, Nam Chiến Hùng sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói. Đại nhân, ở giữa trận đại chiến này của Chu Quốc cùng Yến Quốc, ngài nói chúng ta có thể thắng hay không? Lâm Phàm chậm rãi mở miệng. Loại chuyện này không ai có thể đoán trước được, đi bước nào hay bước ấy. Bên trong Chu Hoàng Cung, bây giờ triều đình Chu Quốc cùng Khương Quốc Ngô Quốc lúc trước đã thành Phật Đế cùng Ma Đế độc đoán. Cơ hồ sau khi tất cả đại thần biết được Phật Đế cùng Ma Đế đến, về phần Chu Minh Chí, mặc dù vẫn duy trì lấy mặt ngoài kính sợ, nhưng Chu Minh Chí đã không có uy nghiêm ngày xưa. Phật Đế cùng Ma Đế ở bên trong Chu Hoàng Cung, trong sân, nơi này trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Phật Đế cùng Ma Đế sống vai tản bộ trò chuyện. Tiểu ma đầu, ngươi nói khách đến từ thiên ngoại, đến tuyệt cùng là làm gì, lại có được thực lực cường đại củng bố như vậy? Phật Đế trên mặt mang theo vẻ sầu lo trong lòng bất an. Bên cạnh Ma Đế nói, quản hắn làm gì, tiêu diệt hắn không được. Ta nói ngươi trong khoảng thời gian này, sao cứ gặp mặt ta đều nhắc tới tam nhãn quái vậy? Lúc trước cùng hắn đánh chính là ta, ngươi sợ cái gì chứ? Phi Hồng Thiên trong lòng quả thật có chút kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, luôn cảm giác vật đế có chút không đúng. Trò chuyện giết thì giờ cũng chỉ toàn nhắc về tam nhãn quái. Trên mặt tóm lại là mang theo một vẻ lo lắng. Phật đế khẽ thở dài một hơi không nói thêm gì. Có chút vấn đề cũng không phải là mình nói cho Phi Hồng Thiên liền sẽ hữu dụng. Phi Hồng Thiên có lẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Phật đế lại không được. Hắn ban đầu từ thế giới cực lạc chạy trốn tới Côn Lôn vực, biết rõ bên ngoài Côn Lôn vực còn tồn tại thế giới mạnh hơn. Chỉ là vị Phật tổ ở thế giới cực lạc liền có thể tùy tiện tiêu diệt hai người bọn hắn. Chỉ là một tam nhãn quái cũng đành, vạn nhất sau lưng tam nhãn quái còn có thế lực khổng lồ nào nữa thì sao? Nếu bọn hắn giết tam nhãn quái này, tới lúc đó thế lực sau lưng bọn hắn tìm đến thì nên làm gì đây? Đây chính là vấn đề Phật đế lo lắng. Phật đế hít sâu một hơi sau đó lắc đầu nói, A-di-đà-phật, đem vấn đề trước mắt giải quyết đi. Lương thảo còn chuẩn bị được trong bao lâu? Phi Hồng Thiên hướng sau lưng hỏi. Sau lưng bọn họ, Chu Minh Chí vẻ mặt tươi cười theo ở phía sau. Đường đường là hoàng đế Chu Quốc, ngược lại bây giờ không khác gì kẻ hầu. Chu Minh Chí trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn chen chúc nụ cười nói. Hai vị bệ hạ còn khoảng 10 ngày, liền có thể sơ bộ chuẩn bị kỹ càng lương thực. Tới lúc đó, có thể trực tiếp tiến công Yến Quốc. Được, Phi Hồng Thiên hài lòng gật đầu. Chúng ta ở chỗ này, chờ lấy tam nhãn quái cùng Ngao Tiểu Quỷ đến tìm chúng ta. Phi Hồng Thiên khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Giờ phút này, bọn hắn nắm trong tay 6 triệu đại quân, Yến Quốc sao có thể ngăn cản được? Trong mắt của bọn hắn, phương thức duy nhất Yến Quốc có thể chiến thắng chính là tập kết tiến công bọn hắn, đem bọn hắn cho đánh bại, như vậy mới có thể xoay chuyển được tình thế. Nếu không, chính diện trên chiến trường, căn bản ngăn không được đại quân Chu Quốc. Phi Hồng Thiên lúc này nói, mặt khác, thời điểm tiến công để đại quân phía dưới của các ngươi không nên tiến công Thương Kiếm Phái, rõ chưa? Chu Minh Chí sững sờ hỏi, không tiến công Thương Kiếm Phái? Cái này, Thương Kiếm Phái là thế lực tu hành duy nhất của Yến Quốc, tới lúc đó... Ta bảo làm thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Phi Hồng Thiên âm thanh bằng lãnh nói. Vâng, Chu Minh Chí chỉ có thể gật đầu. Bên cạnh, Phật Đế nhìn Phi Hồng Thiên thật sâu, sau đó ha ha cười nói. Nghe nói trưởng môn Thương Kiếm Phái bây giờ là tỷ phu của ngươi. Sao, không nỡ giết bọn hắn à? Đừng có quản nhiều. Phi Hồng Thiên hổ lạnh một tiếng, liền hướng một bên đi ra. Lúc này, Phi Hồng Thiên nhìn thoáng qua phương hướng Yến Quốc. Hài, lòng dạ đàn bà. Nhìn bóng lưng của Phi Hồng Thiên, Phật Đế hử lạnh một tiếng. Tại sân môn Thương Kiếm Phái, toàn bộ Thương Kiếm Phái có thể nói đều là vẻ vội vàng hướng vinh. Tuổi trẻ thiên tài Yến Quốc tất nhiên là không cần phải nhiều lời. Ngay cả Khương Quốc, Ngô Quốc cùng Tể Quốc có rất nhiều thiên tài, bây giờ đều đã chạy tới Yến Quốc gia nhập Thương Kiếm Phái. Cùng với rất nhiều cao thủ, nghĩ muốn bên trong một trận náo động tìm được cảng tránh gió, cũng từng người đều đã gia nhập. Dù sao chiến sự tiền tuyến, trên cơ bản đều là người của Thánh Điện, theo quân tham gia. Thương Kiếm Phái bên này cũng không cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực tiến về tiền tuyến tham chiến. Lúc này, Du Vân Hạc chắp tay sau lưng, mang theo Lâm Phàm đi dạo trong Thương Kiếm Phái. Gần đây đã thu được một số đệ tử thiên phú kỳ giai. Nếu đặt ở dương gian chúng ta lúc trước, cũng đều là hạt giống cực kỳ khó tìm. Du Vân Hạc chắp tay sau lưng, chỉ vào trên 100 đệ tử giới thiệu cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cười gật đầu. Đi, dẫn con đi chỗ khác đi dạo. Dung Vân Hạc nói tới đây, quay đầu nhìn lại. Nhưng tiểu tử con, hôm nay sao bỗng nhiên rảnh rỗi như vậy, còn có thời gian mà đến đây ngồi với ta? Lâm Phàm ở sau lưng ông ta cười đáp. Đây không phải là nghĩ về sư phụ hay sao, cho nên con mới tới thăm người một chút. Dung Vân Hạc khoát tay nói. Hà, đức hạnh tiểu tử thối nhà ngươi, ta lại còn không biết hay sao. Thật sự không có chuyện gì làm, rảnh rỗi qua đây ngồi một chút chắc. Hiện tại đột nhiên thoáng cái đã chạy tới. Nói đi, có chuyện gì? Lâm Phàm nở nụ cười sau đó nói. Thương Kiếm Phái bên này, tạm thời để người khác xử lý đi. Sư phụ mang theo sư mẫu về dương gian trước một chuyến. Qua một thời gian ngắn, nếu như bên này tình hình ổn định lại, rồi hãy trở về. Ta không có việc gì đâu. Dương Vân Hạc nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó nói. Ta bây giờ tuổi tác cũng đã lớn, một điểm tinh lực cuối cùng cũng đều kính dâng để sáng tạo thương kiếm phái. Ta không có tinh lực lại đi chỗ khác để giày vò đâu. Nhưng sư phụ... Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Ta biết còn nghĩ gì. Dương Vân Hạc khoát tay đứng dậy nói. Nếu gặp nguy hiểm, tiểu tử con sao không chạy? Chỉ để cho ta làm con rùa đen rút đầu. Như vậy thì sao được? Lâm Phàm một mặt im lặng nói. Sư phụ, con thật sự rất muốn đi. Nhưng con đi sao được? Con vừa đi bên này toàn bộ sẽ lộn xộn mất. Ta đi, thương kiếm phái cũng liền lộn xộn. Dung Vân Hạc thấp giọng hỏi. Tình hình có biết bát như vậy không? Cần ta phải rút lui trước. Lo trước khỏi họa. Dung Vân Hạc nghe Lâm Phàm nói vậy khẽ khoát tay. Tiểu tử thối này, đừng có nghĩ nữa. Sống hay chết, ta cũng sẽ chờ ở đây. Không muốn lại giày vò. Dung Vân Hạc đã nói như vậy, Lâm Phàm còn có thể biết làm sao. Giờ phút này, Dung Vân Hạc nhìn bốn phía, kiến trúc to lớn, những thành viên trẻ tuổi của thương kiếm phái, rồi quay sang chậm rãi nói. Ta ở nơi đây, đã từng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thương kiếm phái của mình có thể phát triển cho tới cục diện như bây giờ. Tất cả những thứ này, nhờ có con đấy, tiểu tử thối. Lâm Phàm nhìn khuôn mặt Dung Vân Hạc, sau đó nở nụ cười nói. Sao tự nhiên người lại đột nhiên khen con? Hay là ta ánh mắt tốt. Lúc trước liền biết, con nhất định có thể dẫn đầu thương kiếm phái đi về phía huy hoàng. Dung Vân Hạc giờ phút này cười ha ha, ôm bả vai Lâm Phàm nói. Chính mình cẩn thận một chút, mặc kệ có nguy hiểm gì. Trước hết nghĩ biện pháp giữ mạng sống mới là quan trọng. Hiểu lời ta nói không? Vâng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Thôi được rồi, con trở về đi. Sư nương của con đã tự thân làm món ăn. Cơ hội này cũng khó mà có được. Ta rất ít khi được ăn món ăn do sư nương tự tay làm đấy. Dung Vân Hạc đi ở phía trước nói. Ta bây giờ phải về ăn cơm đã. Sư nương tự thân làm cơm sao? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Sư nương chẳng lẽ biết rõ con sẽ qua đây cho nên mới làm cơm cho con ăn? Đừng có tưởng bở. Hình như là có khách đến. Cụ thể là ai tới sư nương cũng không nói cho ta biết. Nhưng dặn ta đúng giờ phải trở về ăn cơm. Lâm Phàm sờ lên gáy. Vậy con cũng cùng đi theo. Nhưng sư nương không bảo là ta mang theo con về. Dung Vân Hạc tuy nói như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Đi, tiểu tử thối này, vừa vặn bái kiến sư nương con một chút. Lâm Phàm cùng theo sau lưng ông ta đi tới trạch viện. Trong trạch viện, giờ phút này đã có mùi cơm chín bay ra. Hai người đi vào bên trong nhà. Đúng lúc này, Vi Vi đã làm xong một bàn tràn đầy đồ ăn. Bà ta nhìn thấy Lâm Phàm tới, cũng ngây ra một lúc. Lâm Phàm, sao con lại tới? Sao thế, sư nương? Người không chào đón con sao? Lâm Phàm tươi cười hỏi. Vi Vi lắc đầu nói. Con đi trước đi, đợi lát nữa người kia tới. Nếu nhìn thấy con sẽ lại sủ lông. Người kia tới? Không phải là... Lâm Phàm nghe thấy vậy lập tức sững sờ. Đánh giá người để Vi Vi tự thân làm cơm chiêu đãi. Hơn nữa gặp được mình còn muốn sủ lông. Chẳng phải chỉ có Phi Hồng Thiên hay sao? Sư phụ sư nương, cáo từ. Lâm Phàm vội vã nói, quay người định nhanh chạy trốn. Đúng lúc này, Phi Hồng Thiên đã đứng chuyển thân, nhìn thấy ở cửa viện đang đứng đó. Phi Hồng Thiên nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phàm, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Lâm Phàm cũng xuất hiện ở đây. Lâm Phàm! Phi Hồng Thiên trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ sát ý. Phi Hồng Thiên, Lâm Phàm là ta mời qua đây cùng ăn cơm. Vì Vì vội vàng ngăn trước người Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Ta lần này liên hệ đệ qua đây, cũng không phải để đệ làm loạn. Nếu đệ muốn giết Lâm Phàm, vậy thì hãy giết ta trước. Phi Hồng Thiên hử lạnh một tiếng, nhanh chân đi vào bên trong, cũng không lo lắng nơi này sẽ có mai phục. Đi vào đi, Vì Vì thấp giọng nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Dung Vân Hạc, Dung Vân Hạc thì nhún vai bất đắc dĩ. Bốn người lúc này ngồi ở trên bàn, bầu không khí lập tức có chút quỷ dị. Lâm Phàm ngồi đối mặt với Phi Hồng Thiên, nhìn Phi Hồng Thiên gần trong gang tấc. Hắn cơ hồ toàn thân trên dưới đều nhấc lên cảnh giác. Nếu Phi Hồng Thiên đột nhiên bạo khởi tập kích mình, lấy năng lực của mình, chỉ cần có thể ngăn trở một chiêu, liền có thể chạy trốn. Nơi này khoảng cách Yến Kinh cũng không xa. Dương Tiễn cùng Ngao Tiểu Quỳ tất nhiên có thể kịp thời chạy tới cứu. Vì Vì, Tỷ gọi ta qua đây để làm gì? Phi Hồng Thiên mặt không biểu tình nói. Sao hả? Muốn yêu cầu ta đại chiến lần này, tha cho các người một mạng sao? Vì Vì nở nụ cười đáp. Vốn dĩ ta đã nghĩ đến. Đệ và tỷ phu đều không muốn ngồi một chỗ để ăn cơm, mới khiến người thông báo đệ qua đây một chuyến. Chúng ta cùng ngồi ăn một bữa cơm gia đình. Phi Hồng Thiên hừ lạnh một tiếng. Để cho ta qua đây, không sợ ta giết các người sao? Ta đã có thai, đệ sắp trở thành cữu cữu. Vì Vì bỗng nhiên cười nói. Cho nên ta muốn chúng ta người một nhà, ăn một bữa cơm đầm ấm. Phi Hồng Thiên lập tức khẽ giật mình. Lâm Phàm nhìn về hướng Dung Vân Hạc, thấp giọng hỏi. Sư phụ, sư nương mang thai sao? Đúng, Dung Vân Hạc khẽ tự bổ. Oa, nghiêu bức! Lâm Phàm trợn mắt nói. Dung Vân Hạc là con người, mà Phi Vi là ma tộc, tỷ lệ mang thai cũng rất nhỏ. Người một nhà sao? Hả? Phi Hồng Thiên trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói. Đây chẳng qua là nghĩ muốn cho ta tha các người một mạng. Tỷ và Dung Vân Hạc mang theo thương kiếm phái đến nơi này, ta bảo vệ các người bình an vô sự. Phi Hồng Thiên lúc này, sau một hồi lựa chọn, mở miệng nhẹ nhàng nói. Này này, Phi Hồng Thiên, ngươi ở ngay trước mặt ta đào người, không quá thích hợp. Lâm Phàm lúc này lên tiếng. Không muốn chết thì im miệng đi. Phi Hồng Thiên trừng mắt với Lâm Phàm. Lâm Phàm nhanh chóng ngậm miệng lại. Lâm Phàm lúc này thầm chửi xéo trong lòng. Nếu tiểu quỷ cùng Dương đại ca ta ở đây, người dám mà trừng mắt liếc mắt với ta? Đương nhiên, tiểu quỷ cùng Dương đại ca không có ở đây, Lâm Phàm cũng đành phải câm nín. Đây là điều để ta lùi bước lớn nhất. Phi Hồng Thiên trầm giọng nói. Ta sắp hoàn thành đại nhập thống nhất của Lôn Vực. Phụ thân cũng chưa từng hoàn thành đại. Phi Phi lúc này cười nói. Ta cũng chỉ nghĩ muốn người một nhà ăn bữa cơm đầy đủ thôi. Không như đệ nghĩ những âm mưu quỷ kế kia đâu. Sau đó các người muốn làm gì thì làm. Ăn cơm thôi. Ta làm món ăn cũng đều là những món đệ đã từng thích ăn đấy. Đệ ăn đi. Phi Phi lại nói. Hai ngàn năm. Tỷ tỷ nhớ kỹ người thích ăn món gì, thật là không dễ dàng. Lâm Phàm lúc này lại nói. Im miệng. Phi Hồng Thiên chừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Phàm lập tức im miệng không nói chuyện. Trên bàn cơm, tất cả đều lặng yên ăn cơm. Phi Hồng Thiên đang ăn cơm, trong lòng cũng rất bực bội. Cùng Phi Vi giống như vậy, ngồi cùng một chỗ ăn cơm, dường như đã trở lại ngàn năm trước. Mình vừa luyện công xong, sau đó Phi Vi tự làm một đống đồ ăn ngon. Những chuyện xưa cũ trước kia, từng cái đều hiện lên rõ mồn một. Sau khi ăn cơm xong, Phi Hồng Thiên liền trực tiếp rời đi, cũng không cùng Phi Vi nói một câu nào. Đợi Phi Hồng Thiên rời đi, Lâm Phàm lúc này mới lên tiếng. Sư phụ, lần sau Phi Hồng Thiên muốn tới, người phải nói sớm một chút chứ. Còn mang Dương đại ca đi cùng, hắn vừa rồi sao có thể phách lối như vậy được? Ta lúc trước cũng không hề biết. Dương Vân Hạc lúng túng nói, sau đó nhìn xuống Phi Vi. Mình à! Em đột nhiên gọi hắn tới dùng cơm, cũng quá đột ngột. Hắn bản tính không xấu, nhưng những năm qua càng ngày càng cực đoan. Phi Phi thở hắt ra nói. Lâm Phàm giờ phút này hỏi. Vậy sư mẫu mang thai thật sao? Hả, loại chuyện này có thể đùa giỡn với con chắc. Dung Vân Hạc chừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử, hảo hảo nghĩ khi con ta chào đời, nên tặng lễ vật gì đi. Lâm Phàm trên mặt toát ra nụ cười, thấy sư phụ trên mặt vui vẻ. Tin tức này nhất định phải giữ bí mật tốt. Lâm Phàm trầm giọng nói. Bây giờ tình huống so với trước đó chuyển biến xấu rất nhiều. Thực sự không được, người hãy mang sư mẫu về dương gian tránh một chút. Dung Vân Hạc mở miệng nói. Nhìn dáng vẻ Phi Hồng Thiên, 9/10 sẽ không động thủ đối với ta cùng sư mẫu. Còn cứ an tâm đi. Lâm Phàm thấy Dung Vân Hạc như thế vậy, muốn nói lại thôi. Hắn vốn không có ý định nói cho Dung Vân Hạc việc có liên quan tới thiên đình. Miễn để cho Dung Vân Hạc lo lắng. Nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt, nếu như không nói cho Dung Vân Hạc, chỉ sợ cũng không được. Sư phụ à, bây giờ tình hình có chút khác biệt. Lâm Phàm hít sâu một hơi chậm rãi nói. Lúc trước ở phủ Cái Thế Hầu có động tĩnh, người chắc cũng đã biết. Dung Vân Hạc gật đầu, nhìn dáng vẻ Lâm Phàm cười nói. Sao đột nhiên lại muốn nói tới cái này? Người cùng Phi Hồng Thiên đại chiến là Dương Tiễn. Dung Vân Hạc nghe thấy vậy, khẽ nhíu mày hỏi. Cường giả nơi nào đột nhiên chạy đến, có thể cùng Phi Hồng Thiên đánh một trận. Hiển nhiên, Dung Vân Hạc cũng không chú ý cái tên Dương Tiễn. Dương Tiễn. Lâm Phàm nhanh chóng nhắc nhở, sư phụ, Dương Tiễn. Nghe thấy vậy, Dung Ngân Hạc mới nhíu mày. Ý con là Dương Tiễn, nhị lang thần sao? Vâng, Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Dung Ngân Hạc nhịn không được liếc mắt. Tiểu tử, con đùa ta đấy à? Con làm sao mà có nhị lang thần giúp đỡ? Lâm Phàm im lặng cười khổ. Giúp đỡ á? Thực ra là thế này. Lâm Phàm đem sự tình ngọn nguồn, từ đầu tới cuối nói một lần cho Dung Vân Hạc nghe. Nghe Lâm Phàm nói xong, Dung Vân Hạc mới ý thức được việc này, chỉ sợ có chút không đúng. Tối thiểu nhất, cùng tình huống trong tưởng tượng của mình có chút không giống. Đợi một chút, để cho ta kịp thở đã. Dung Vân Hạc giơ tay lên hít sâu một hơi nói. Nói cách khác, nhị lang thần là tới giết các ngươi, sau đó để con lửa hắn thành người bên mình. Vấn đề bây giờ là thiên đình còn muốn đối phó với chúng ta không? Là ý tứ này sao? Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Dung Vân Hạc hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhịn không được nói. Tiểu tử thối, bây giờ gan càng ngày càng lớn, dám đắc tội đến cả bầu trời. Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười. Sư phụ, điều này cùng con cũng không có quan hệ. Lâm Phàm có cảm giác oan uổng. Đang tại Côn Luân vực yên lành, đột nhiên xuất hiện một người ở thiên đình muốn dẫn. Hắn đi đâu mà giảng đạo lý đây? Dương Vân Hạc nhào mắt lại nói. Nói cách khác, không chỉ con, mà Lý Trường An, Lưu Bá Thanh, Ngao Tiểu Quỳ, Phi Hồng Thiên, còn có Mạc Nhất Phàm, đều là mục tiêu của bọn hắn. Đúng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Dương Vân Hạc chắp tay sau lưng, đi tới đi lui dậm chân, sau đó suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Con chuẩn bị tiếp theo sẽ thế nào đây? Con vẫn chưa nghĩ ra được, nhưng tình huống hiện nay, dù sao ai cũng không biết được đằng sau sẽ phát sinh ra chuyện gì. Người lần này hãy nghe con khuyên, cùng sư nương về Dương Gian tránh một thời gian. Nếu chúng ta có thể né tránh được một kiếp này sống sót, tới lúc đó... Ta không đi. Lúc này Phi Vi lắc đầu. Lâm Phàm nhìn về hướng Phi Vi, nhìn ánh mắt của bà, trong lòng lục bộ một tiếng. Thần sắc này của Phi Vi hiển nhiên là muốn lưu lại, cũng không phải là bởi vì mình, mà bởi vì thiên đình cũng muốn giết Phi Hồng Thiên. Đương nhiên, Lâm Phàm đã có biện pháp xử lý Phi Hồng Thiên cùng Phật Đế. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn để Phi Vi cùng Dung Vân Hạc tạm thời rời đi trước. Hắn đã nghĩ mình giết chết Phi Hồng Thiên, dẫn đến mình và Phi Vi quan hệ sẽ chuyển biến xấu. Sư phụ, người còn thời gian có thể suy nghĩ thật kỹ. Lâm Phàm cũng không tiếp tục khuyên bảo nữa. Sau đó, Lâm Phàm xoay người rời khỏi trạch viện. Đợi Lâm Phàm rời đi, Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi rồi đối với Phi Vi nói. Mình à, em không muốn đi là muốn bảo hộ cho Phi Hồng Thiên sao? Phi Vi không nói gì thêm trầm mặc. Dung Vân Hạc nói tiếp. Phi Hồng Thiên thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy, không cần chúng ta phải bảo vệ hắn. Kỳ thực ta cảm giác theo kế hoạch của Lâm Phàm về Dương Gian trước rồi sinh con, sau đó lại tính tiếp. Dung Vân Hạc ban đầu cho rằng tình hình bên trong Côn Luân vực, cục diện còn có thể ổn định lại. Dù sao Phi Hồng Thiên sẽ không cam lòng động thủ đối với Phi Vi, mà Phật Đế cũng sẽ không tới đối phó với bọn hắn để đắc tội với Phi Hồng Thiên. Nhưng bây giờ tình hình lại có chút không giống. Đột nhiên xuất hiện một người ở thiên đình. Hơn nữa nhìn tình hình như thế này, thiên đình bên kia thế lực chỉ sợ sẽ cực kỳ khủng bố. Nhưng Phi Vi vẫn kiên định lắc đầu. Các bạn thân mến, các bạn đã xong chương 220 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nam Anh Sự Kiện muốn hỏi mình là tập 218 ở đâu đúng không ạ? Thực ra là hôm trước mình chỉ đánh dấu nhầm tên chương thôi. Còn tập 218 là vẫn có. Tí nữa bạn kiểm tra lại là sẽ thấy nhé. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.